Đường Tăng Sông Tây Du, chương 734, Tạo Hóa Thần Điện, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thanh âm của hệ thống vừa vang lên, Đường Tăng liền cảm giác được một đạo tin tức xuất hiện trong đầu, chính là tin tức về Tạo Hóa Thần Điện. Tạo hóa thần điện là thần điện do hệ thống suy diễn chế tạo ra, có thể chuyển hóa tạo hóa lực, đồng thời cũng có thể thôn phệ chuyển hóa vạn vật. Nói ngắn gọn chính là, nơi này là khởi điểm đồng thời cũng là điểm kết thúc của tạo hóa, chỉ cần là điều có thể nghĩ ra tất cả đều có ở nơi này. Phản ứng đầu tiên của Đường Tăng sau khi nhận được tin tức này chính là mờ mịt, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu trở nên phấn khích. Tòa thần điện hệ thống tưởng thưởng này có thể hấp thu tất cả năng lượng của đồ đạc, chuyển hóa thành các loại tạo hóa linh đan, dùng có thể khiến thực lực tăng lên. Ngoài ra, còn có một công hiệu khác, đó chính là tạo hóa thần điện có thể thu vào chân linh, sau khi chết có thể trọng sinh trong tạo hóa thần điện. Cụ thể như thế nào thì còn cần đích thân quan sát mới biết được. Không nghĩ tới dùng thủ đoạn bạo lực có thể dễ dàng thu được quyền phát ngôn của trái đất như vậy. Ta thích bạo lực, ha ha ha ha. Đường Tăng cười to vài tiếng, thu hoạch lần này cũng không nhỏ, ngoại trừ phần thưởng của hệ thống, còn có ít nhất 5 tỷ đơn vị tâm tình tiêu cực. Những tâm tình tiêu cực này là vô số người trên toàn cầu cung cấp, là các loại như sợ hãi, hoặc là phẫn nộ, lần hành động này của hắn, không biết đã dọa bao nhiêu người chết khiếp. Phải đi tìm một chỗ an trí tạo hóa thần điện mới được. Đường Tăng thu hồi vô số phân thân, trong nháy mắt biến mất khỏi bầu trời trên Thái Bình Dương, lúc xuất hiện lại đã ở trong Trung Quốc. Ngay sau đó, hắn lại liên tục thuấn di mấy lần, trở lại thành phố Kinh Nam, có điều lần này hắn không vào trong thành phố mà trực tiếp đáp xuống trên một ngọn núi lớn bên trên có nham tương bao phủ. Nơi đây lúc này đã một mảnh hỗn độn, lần phun trào trước đã thổi bay cả đỉnh núi, nhiệt độ không khí cũng dần dần hạ xuống. Đường Tăng tìm một nơi bằng phẳng, vung tay lên, nhất thời tường vân từ trên trời giáng xuống. Trắng, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, bạc, kim, đám mây 10 màu xuất hiện trên bầu trời, bao phủ phương viên trăm dặm, bao phủ cả thành phố Kinh Nam. Đồng thời tiên âm vang lên, một mảnh tường hòa. Vô số người giật mình ngẩng đầu, vạn phần khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tường vân 5 màu, không chỉ 5 màu đâu, để ta đếm. 10 màu, trời ạ, mấy người đang rời khỏi thành phố Kinh Nam nhao nhao ngẩng đầu, khiếp sợ nghị luận. Trên đỉnh núi, một tòa cung điện to lớn chậm rãi xuất hiện, dài rộng đều chừng 100 mét, cao 50 mét, từ hư ảo càng lúc càng ngưng thực, chỉnh thể cung điện màu xám đen, phong cách cổ xưa, tạo ra một loại cảm giác áp bách. Trước cửa chính cung điện có khắc 4 chữ lớn ngân câu thiết hoa. Tạo hóa thần điện, sau khi cung điện hoàn toàn ngưng thật, một luồng sức mạnh thần kỳ phủ xuống trên đỉnh núi, khiến cung điện và đỉnh núi dung hợp, đất đá trên đỉnh núi trong nháy mắt trở nên bền chắc như kim cương, được sức mạnh thần bí bảo hộ. Đường Tăng đẩy đại môn cung điện mở ra, từng hàng giá kệ xuất hiện trong tầm mắt, ở trong cùng còn có một cái hỏa lò đường kính 3 thước, bên trong có hỏa diễm 10 màu đang thiêu đốt nhưng lại không cảm giác được có nhiệt tỏa ra. Keng, bởi vì chủ, góc truyện audio.com, nhân hoàn thành nhiệm vụ vượt mức chủ nhân có thể nắm trong tay quyền điều khiển tạo hóa thần điện, mau chóng tạo các chi nhánh, dùng tạo hóa gột rửa vạn vật. Thanh âm hệ thống lại vang lên. Ngay sau đó, Đường Tăng liền cảm giác được sáng tạo chi tâm của mình sinh ra liên hệ với tạo hóa thần điện, dường như mọi thứ trong tạo hóa thần điện đều không thể giấu được hắn. Đường Tăng đi vào trong thần điện, chỉ thấy bên trên hỏa lò này là rất nhiều ô vuông không gian. Bên ngoài có viết tên các đồ vật bên trong, theo thứ tự là tạo hóa tôi thể đan phàm cấp, tạo hóa luyện hồn đan phàm cấp, dị năng đan thổ hệ phàm cấp, dị năng đan kim hệ phàm cấp, dị năng đan thủy hệ phàm cấp. Ngoài ra còn có một số đan dược tăng thực lực khác nữa. Đường Tăng suy nghĩ một chút, nhìn về phía các ô vuông này, trong lòng lập tức hiện lên các tác dụng tương ứng của từng loại đan dược. Tạo hóa tôi thể đan dùng để rèn luyện khí lực thân thể, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể liên tục sử dụng, có thể rèn luyện thân thể càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhục thân thành tiên. Còn tạo hóa luyện hồn đan dùng để rèn luyện linh hồn, khiến linh hồn trở nên mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ cần ăn thật nhiều, có thể khiến linh hồn tiến hóa, thành tiên thành thần, linh hồn bất tử. Mà dị năng đan này, sau khi dùng loại nào có thể thu được dị năng tương ứng. Còn một ít huyết mạch đan, dùng loại nào cũng có thể có được loại huyết mạch như tên. Đồng thời phía dưới các ô vuông này cũng có ghi giá cả, chẳng hạn như một viên tạo hóa tôi thể đan phàm cấp giá 10 bạch tinh tệ, luyện hồn đan 100 bạch tinh tệ. Dị năng đan 1 vạn bạch tinh tệ, huyết mạch đan dựa theo đẳng cấp huyết mạch cao hay thấp, giá cả mỗi loại không giống nhau. Nhiều đồ như vậy, không phải là chuẩn bị cho ta chứ? Đường Tăng lẩm bẩm, hắn phải dùng hết sao? Rất nhiều thứ rõ ràng hắn không cần, hệ thống làm như vậy là có ý gì? Đường Tăng tất nhiên không cho là hệ thống làm chuyện vô ích. Không nhìn kỹ hàng kệ đồ hai bên, Đường Tăng đi thẳng tới chỗ hỏa lò phía trong cùng, trong lò có hỏa diễm 10 màu đang thiêu đốt, dường như vĩnh viễn không bao giờ tắt. Đường Tăng đưa tay đặt lên trên vách hỏa lò, nhất thời có một đạo tin tức truyền ra. Tạo hóa hồng lô, luyện hóa vạn vật. Trong lòng Đường Tăng chấn động, rốt cuộc đã hiểu được công hiệu của tạo hóa thần điện. Cái gọi là tạo hóa thần điện chính là thu thập các loại thiên tài địa bảo để cho vào tạo hóa hồng lô, luyện hóa thành năng lượng bổn nguyên nhất, sau đó những năng lượng bản nguyên này dựa vào công năng của tạo hóa thần điện tự chuyển hóa thành các loại đan dược. Vạn vật đều có thể luyện hóa sao? Trong lòng Đường Tăng hơi động, móc tay một cái, một tòa núi nhỏ xa xa đột nhiên tách khỏi mặt đất bay tới, cấp tốc thu nhỏ lại, bị hắn bỏ vào trong tạo hóa hồng lô. Chỉ thấy núi nhỏ nhanh chóng bị hòa tan, biến thành 10 sợi năng lượng thuần túy, đồng thời trên giá hàng ô tạo hóa tôi thể đan phàm cấp liền xuất hiện một viên thuốc. Quả nhiên là vậy, một luồng năng lượng bản nguyên tương đương với một bạch tinh tể, chẳng qua ngọn núi này thật là không đáng tiền, dĩ nhiên chỉ trị giá 10 bạch tinh tể. Đường Tăng bĩu môi, bỗng nhiên hắn đưa tay lên, dùng sáng tạo chi tâm chuyển hóa tâm tình tiêu cực tạo ra một khối hoàng kim 100 kg, bị hắn bỏ. gocchuyenaudio.com Vào trong tạo hóa hồng lô, trong hỏa diễm 10 màu, hoàng kim rất nhanh bị hòa tan hết, biến thành một vạn sợi năng lượng bản nguyên, cũng chính là tương đương một vạn bạch tinh tể. Sau một khắc một vạn sợi năng lượng bản nguyên tiêu thất trong ô vuông dị năng đan hòa hệ, xuất hiện một viên thuốc. Thì ra là thế, ngọn núi nhỏ kia lớn thì lớn thật những đều là những vật bỏ đi, chỉ luyện hóa được 10 bạch tinh tể, 100 kg vàng thoạt nhìn rất ít nhưng giá tới 1 vạn bạch tinh tể, xem ra càng là vật chân quý có thể luyện hóa ra càng nhiều năng lượng bản nguyên. Tạo hóa thần điện này rõ ràng không phải để cho ta dùng, như vậy dùng nó để tạo phúc cho người địa cầu đi. Trong mắt Đường Tăng tinh quang thoáng hiện đã có kế hoạch. Bỗng nhiên hắn liếc mắt ra phía bên ngoài, cao tầng Trung Quốc đã đến rồi sao? Vừa đúng lúc mới thống nhất toàn cầu, muốn phát huy công năng của tạo hóa thần điện này, phải tập hợp nguồn lực từ nhân loại toàn cầu, khiến cộng đồng nhân loại có thể quật khởi, hệ thống lẽ nào cũng có cùng suy nghĩ giống ta, muốn dẫn dắt trái đất tung hoành vũ trụ. Trong miệng nỉ non, hắn vung tay lên, bên ngoài tạo hóa thần điện liền hiện ra từng viên gạch xanh, xếp thành một hàng thềm đá dài hơn 5.000 mét. Làm xong hết thảy, hắn lật tay một cái, xuất ra một cái ba tiêu phiến cũ nát, khôi phục một ít ý chí. 2 giờ sau, một loạt các trực thăng võ trang đầy đủ từ đằng xa bay tới, khi tới phạm vi cách tòa cung điện 5.000 mét liền bị một luồng sức mạnh vô danh làm ngừng hoạt động. Trực thăng rơi xuống, 8 cái dù bay ra, Đàm Quốc An cũng ở trong số đó, trong cơ thể hắn có cổ năng lượng đặc biệt ba động, có vẻ đã thức tỉnh dị năng rồi. Sau đó, hai người trung niên từ trực thăng đi ra thần sắc ngưng trọng nhìn về phía tòa cung điện khổng lồ cách đó mấy ngàn thước. Cách chương.